siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 994, đoạt bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo huyết long lươn ánh sáng tự mình long huyết giới chỉ bên trong lao ra trực tiếp bắn về phía Hàn Sâm mi tâm. Hàn Sâm trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng là cái kia huyết long ánh sáng thực sự quá nhanh, hắn ý nghĩ vừa mới bay lên, huyết long ánh sáng cũng đã bắn vào mi tâm của hắn linh thức bên trong. Tà long đế rốt cục lại trở về. Ồ, một cái điên cuồng âm thanh tự mình Hàn Sâm linh thức bên trong dập dờn xem ra, nhưng là mới nói phân nửa, nhưng phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ tiếng. Hàn Sâm linh thức tập trung, nhưng thấy ý thức hải của mình bên trong, một đóa hồng liên bao vây lấy một vật, cái kia vật ở hợp lại hồng liên bên trong sông khắp trái phải, nhưng thủy chung không vọt ra được. Tà liên nữ đế, dĩ nhiên là nàng người còn bị nàng đặt xuống tà liên dấu ấn. Long đế ở cái kia hồng liên bên trong phát sinh long tiếng khóc. Nếu là cái kia tà liên nữ đế tự mình ở đây, có lẽ ta sẽ để nàng ba phần, thế nhưng vẻn vẹn một cái tà liên dấu ấn lại há có thể ngăn trở ta long đế sống lại, xem ta phá ngươi tà liên sống lại hậu thế. Long đế ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn phá hồng liên, vẫn là về cái kia long huyết giới chỉ bên trong đi. Hàn Sâm theo linh thức nhìn bị hồng liên bao vây long đế, nhưng là cũng không làm sao e ngại. Này nhảy vào hắn linh thức bên trong long đế cũng bất quá chính là một cái đế linh chi thức mà thôi, nếu là cơ thể hắn sức mạnh vẫn còn, 100 Hàn Sâm tính gộp lại cũng không nhất định địch qua long đế một đầu ngón tay. Thế nhưng chỉ còn dư lại đế linh chi thức long đế theo Hàn Sâm cũng không có có gì đặc biệt. Hàn Sâm siêu thần thể nhưng là siêu cấp đế linh, hắn linh thức cũng chính là siêu cấp đế linh, chỉ là một cái đế linh chi thức tự nhiên không cần sợ sệt. Ngươi theo bản đế sẽ sợ cái kia tà liên sao? Thật là vô tri ngu xuẩn, xem bản đế như thế nào phá tà liên đoạt thân thể ngươi. Long đế lạnh giọng ngâm nga, chỉ thấy cái kia hồng liên bên trong huyết long chân thân trong giây lát huyết quang thắng, thân rồng vọt thẳng kích hồng liên. Hồng liên cánh hoa nhất thời bị vuốt rồng xé rách ra từng đạo đường vân nhỏ, mấy lần xung kích bên dưới, cái kia hồng liên đã mơ hồ khó có thể chịu đựng tựa hồ liên là bị xé rách. Đột nhiên, trên hồng liên tà quang tỏa sáng, hóa thành một biển một mảnh hoa sen hợp lại, từng tầng cánh hoa, đem long đế chân thân bao vây càng thêm kín. Chân huyết ngô mệnh đế thân long hóa, phá, chỉ nghe tiếng rồng ngâm vào tiêu mà lên, hồng liên huyết quang càng ngày càng mạnh mẽ, cái kia hồng liên lại bị huyết quang bốc cháy lên. Ha ha, tà liên nữ đế thì lại làm sao? Bản đế long lực lượng có thể phá vạn pháp, tà liên cũng không làm gì được ta. Long đế hung hăng thét dài bên trong, cái kia hồng liên đã bị thuần túy long lực bốc cháy lên hôi. Nhìn hồng liên bị hủy, Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn cho tới nay không có động cái kia nữ đế ở hắn linh thức bên trong lưu lại dấu ấn, chính là sợ xúc động hồng liên, để nữ đế nhận ra được hắn nơi. Hàn Sâm hiện tại còn không có năng lực cùng chân chính đế linh chống lại, vì lẽ đó vẫn ẩn mà không phát, bây giờ long đế mạnh mẽ đem cái kia hồng liên xóa đi, đến là ngoại trừ Hàn Sâm trong lòng một tảng đá. Xa xôi đế trong cung, tà liên nữ đế nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long lực phá liên, long đế dĩ nhiên còn chưa chết còn dám động người của ta, coi là thật là điếc không sợ súng, không để cho ta tìm tới ngươi, bằng không coi như cái kia cổ ma đại đế trở về đệ tam tí hộ sở cũng nhất định phải đem ngươi đánh vào vô tận luân hồi. Long đế phá liên mà ra, hưng phấn cản rỡ đã cực lớn. Có thể đem nhục thân cùng bản đế sử dụng cũng là vận mệnh của ngươi, chờ bản đế lâm quân thiên hạ chi thời. Long đế lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên nhìn thấy trước một vị nữ thần chỉ giống như linh thức chân thân đứng ở huyền trong không gian, trên người trắng lóa thánh quang chập chờn, tỏa ra cực kỳ khí tức kinh khủng, liền ngay cả hắn tự kiêu huyết long chân thân, ở đối phương kinh khủng kiêu uy thế bên dưới, cũng như ánh sao lớn, khó có thể cùng ánh trăng tranh huy. Không thể có thể, sao có thể có chuyện đó, người linh thức làm sao có khả năng cường đại như thế? Long đế ngơ ngác mà kinh, ở kinh khủng kia linh thức chân thân bên dưới, hắn huyết long chân thân nơi nào còn có nửa phần chân long uy thế, quả thực tựu là cá trạch giống như vậy, quả thực lúc nào cũng có thể sẽ bị cái kia thần chỉ bình thường linh thức bóp chết. Ta sớm nói qua, để ngươi theo nơi nào tới thì về nơi đó, nhưng là ngươi nhưng một mực không nghe thì nên trách không cho ta. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, siêu cấp đế linh biến thành linh thức chân thân, trực tiếp chụp vào huyết long chân thân. Long đế phát sinh một tiếng kinh thiên rồng gầm, tưởng muốn xông ra Hàn Sâm linh thức bỏ chạy. Nhưng là siêu cấp đế linh một tay bên dưới, nhất thời đem long đế đánh xuống, huyết long chân thân nhất thời bị đập máu rồng phân tán. Cái kia cũng không phải thật sự máu rồng, mà là long đế lực lượng bản nguyên, máu rồng bắn tung tóe sau đó, hóa thành điểm điểm long lực bị hút vào siêu cấp đế linh thân thể bên trong. Siêu cấp đế linh bản mệnh gen. 1. Hàn Sâm nghe được quy tắc âm thanh, nhất thời vui mừng khôn xiết, một bạt tai sau ở Long Đế huyết long chân thân bên trên, đem Long Đế đánh máu rồng phân tán, siêu cấp đế linh bản mệnh gen tăng cường âm thanh không dứt bên tai. Long Đế đã kinh hãi tới cực điểm, linh hồn của hắn lực lượng mạnh mẽ, ở đế linh bên trong cũng coi như là hàng đầu, lúc này lại đối phương linh hồn chân thân trước dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Huyết long chân thân quả thực đã biến thành Nguyễn chân xà, liền đối với phương một quyền một tay đều không chống đỡ được, bị đập bản nguyên long lực tứ tán, liền muốn chạy trốn cũng không thể. Long cực vô huyết, chân long huyết độn. Long Đế biết còn tiếp tục như vậy, chính mình huyết long chân thân liên là bị đánh rời ra, sẽ mãi đến tận tiêu tan với thế gian, cũng không tiếp tục khả năng phục sinh, nơi nào còn quan tâm được rất nhiều, trên người huyết quang tỏa sáng, huyết long chân thân dĩ nhiên ở một sát na kia muốn nổ tung lên, tỏa ra đầy trời huyết quang. Mà ở cái kia đầy trời huyết quang bắn ra bốn phía trong lúc đó, một tia chân long hào quang đỏ ngầu liên là chạy ra Hàn Sâm thức hải. Nơi này há lại là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Hàn Sâm lạnh lùng rên một tiếng, bàn tay như điện giò ra, nhất thời đem cái kia một điểm chân long hào quang đỏ ngầu nắm tại trong tay. À, Long Đế hét thảm một tiếng, còn sót lại một chút huyết long chân thân liều mạng ở Hàn Sâm trong bàn tay vặn vẹo, nhưng lớn một cái con rắn nhỏ giống như căn bản là không có cách lay động Hàn Sâm bàn tay mảy may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Đế lan ra đầy trời huyết quang bị siêu cấp đế linh thân toàn bộ hấp thu, siêu cấp đế linh bản mệnh gen lại gia tăng rồi rất nhiều. Hàn Sâm bàn tay lớn sờ một cái, Long Đế nhất thời trên người máu rồng phân tán, thân rồng lại co lại rất nhiều. Siêu cấp đế linh bản mệnh gen. 1. Máu rồng bị siêu cấp đế linh hấp thu, lại cái gia tăng rồi bản mệnh gen. Hàn Sâm lại bóp mấy cách, Long Đế huyết long chân thân dĩ nhiên sắp bị bóp nát, chỉ còn dư lại một tia như có như không bản nguyên long lực, phát sinh từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta có lợi ích khổng lồ cho ngươi. Yêu cầu ngươi thả ta một con đường sống, không muốn diệt ta sinh cơ. Long Đế lớn tiếng khổ sở cầu xin, đã sớm bị sợ vỡ mật. Vậy ta liền nghe xem, ngươi đến cùng có thể cho ta chỗ tốt gì, nếu là nói không thể làm ta động lòng, liền lập tức để ngươi hồn phi phách tán. Hàn Sâm lạnh mặt nói, Long Đế nào dám có nửa phần chần chờ. Ta là năm đó cổ ma đại đế dưới chướng bát ma tương một trong, năm đó đại đế phá không lên cấp đệ tứ tí hộ sở chi thời, lưu lại đại đế gen chí bảo cổ ma chiến y cho ta, ta có thể đem cái kia đại đế chí bảo lấy ra đưa ngươi, chỉ cầu ngươi lưu lại ta một mạng, không muốn gãy ta sinh cơ. Cách chương.